anh ấy vẫn yêu tôi. Chương 43, tâm sự cộng phiên ngoại, góc truyện audio.com, tâm sự của tác giả, tương đương, tác giả có lời muốn nói, bởi vì chính văn của truyện này với tôi mà nói là viên mãn, cho nên phiên ngoại vẫn luôn chưa nghĩ ra viết như thế nào. Chắc sẽ không viết ngọt ngào hàng ngày sau khi đã he. Mấy ngày nay đột nhiên cảm thấy có thể viết chuyện xưa chú ức chi trọng sinh mà tiết tích không trọng sinh, vẫn đang sửa sang tốt nhất, không vấp váp, đại khái mấy vạn chữ. P.S. Vốn dĩ trước khi viết bộ này liền nói sẽ ngắn, sau khi sửa sang xong, tôi ngay cả danh sách cũng chưa động, chỉ nói rõ hai cái bảng, chuẩn bị viết vẫn nghĩ muốn viết tình tiết sửa sai. Khẳng định chính là không có khó khăn gì lớn nha, đời trước đã khổ như vậy đời này còn thêm sóng gió gì nữa. Hơn nữa mọi người cũng thấy được chuyện này mấy vai phụ đều không có, tổng cộng vai phụ có tên họ có thể đếm trên đầu ngón tay, còn lại đều là mua nước tương, toàn bộ chuyện xưa đều là hai nhân vật chính cùng đi với nhau. Tôi chưa từng xem bình luận, vừa mới đổi mới phiên ngoại mới nhìn đến có người cảm thấy lạn đuôi. Một. Tôi QA kêu tôi thật sự không biết mọi người muốn nhìn cái gì, ở trong lòng tôi chậm rãi đi về phía nhau, cuối cùng ở bên nhau chính là viên mãn. Một lạn đuôi, có thể hiểu như là đầu voi đuôi chuột kết vội vàng. Nếu một hai phải viết chẳng lẽ thêm nữ xứng ác độc cha mẹ ngăn trở tình địch linh tinh, nhưng là quá khổ đi tôi một chút sóng gió đều không muốn thêm, cái này cùng ước nguyện viết sửa sai ban đầu của tôi đi ngược nhau. Hơn nữa giữa hai người tình địch nữ xứng, hoàn toàn không có khả năng xuất hiện. Còn có nói bộ này từ đầu đến cuối tôi liền đơn thuần muốn viết chuyện nữ chủ đời trước bởi vì nguyên nhân bỏ lỡ, đời này cứu chữa hảo hảo ở bên nhau. Mọi người để tôi viết kết cấu bề ngoài mâu thuẫn đại xung đột tôi cũng không viết ra được, nếu cảm thấy từ khúc dạo đầu đến đuôi từ lúc bắt đầu rốt cuộc vì cái gì muốn xem. Quỳ, lại PS, cái phiên ngoại này cũng là kiểu này, không có bất luận bước ngoặt nào, chỉ có tình tiết sửa sai. Mọi người xem hứng thú liền ủng hộ, không có hứng thú liền bỏ, tôi dựa theo thời gian của mình viết xong phiên ngoại. Phiên ngoại, edit by Thanh Thanh, không có gì so với mất mà tìm lại càng thêm làm cho người ta hốc mắt đỏ bừng, suốt 2 giờ tiếp theo chú ức chi đều nhìn chằm chằm tiết tích. Lúc này tiết tích 16 tuổi cho dù trưởng thành sớm, cũng chỉ là thiếu niên thuần khiết căn bản không chịu nổi cô cứ thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm như vậy. Lúc này cô lớn lên đẹp như vậy, như là một đóa còn chưa thành thục nhưng như nụ hoa ngây ngô muốn nở rộ, mảnh mai, sắc bén, mỹ lệ, người ở bệnh viện đều nhịn không được nhìn chằm chằm cô. Anh từ nhỏ nhớ thương cô, sao có thể ngoại lệ chứ? Từ bệnh viện ra ngoài, cả khuôn mặt anh đều đã đỏ như máu. Bên ngoài đã bắt đầu mưa, quản gia đánh xe hơi lại đây, lấy một cái dù tới đón chú ức chi. Chú ức chi nhận cái dù kia che tới đỉnh đầu tiết tích. Lúc này tiết tích đã rất cao, so với chú ức chi cơ hồ sắp cao hơn một cái đầu, chú ức chi cần phải hơi hơi nhón chân, mới có thể đối diện với tầm mắt buông xuống của anh. Hai người gần nhau như vậy, mặt tiết tích lại đỏ. Trong lòng anh cảm thấy ngạc nhiên, nhịn không được lén lút nhìn chú ức chi không giống trong tưởng tượng của anh khi chú Chu gọi điện thoại cho anh, nói hiện tại ức chi có chút ngang ngược kiêu. Góc truyện audio.com, ngạo ương ngạnh bảo anh đảm đương một chút, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không có đâu. Cô đối xử với anh rất tốt, để anh đi, tiết tích tiếp nhận dù trống ở đỉnh đầu chú ức chi. Chú ức chi không biết vì sao cười, lại đem đầu chôn vào trong lòng ngực anh một chút còn dùng sức cọ cọ. Tiết tích động cũng không dám động, đầu ngón tay cầm dù đều đang đỏ lên. Quản gia ở một bên đầy mặt khiếp sợ, nhưng là ngại với chú ức chi luôn luôn ở nhà tùy hứng làm bậy ôm cũng không dám nói cái gì, chỉ cho là hai đứa bé này cảm tình từ nhỏ rất tốt. Cọ đủ rồi, chú ức chi mới lôi kéo tiết tích lên xe. Trên xe chú ức chi nghiêng cằm nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào tiết tích. Tiết tích trầm mặc mà nhìn giày chơi bóng trắng bệch của mình, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn chú ức chi liếc mắt một cái, nhưng anh bị chú ức chi nhìn chằm chằm đến sắc mặt đỏ lên, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Em đang nhìn cái gì? Tâm tình hiện tại của chú ức chi chính là lòng mang thật lớn vui sướng cùng bí mật, lại không có người để chia sẻ, cô muốn đem tiết tích hiện tại chỉ là thiếu niên một phen giấu vào trong chăn, giấu đi, nhưng lại sợ dọa đến anh. Cô bình tĩnh một hồi lâu, mới đưa bàn tay qua, nắm lấy tay tiết tích chống ở sau ghế ra thật. Ngón tay chú ức chi lạnh lẽo, tay tiết tích ngược lại rất ấm, xương ngón tay của anh thon dài, chú ức chi 15 tuổi tay tinh tế trắng nõn, bao trùm không được tay anh. Chú ức chi nói, em nhớ rõ anh, em nhớ rõ chuyện khi còn nhỏ. Tiết tích nhìn về phía cô cười rộ lên, vừa muốn nói chuyện. Chú ức chi liền thò lại gần, nhìn tiết tích nhỏ giọng mà tiếp tục nói. Nhưng không nghĩ tới anh trưởng thành cư nhiên lại đẹp như vậy, em nghĩ em đối với anh là nhất kiến trung tình, anh có thể cùng em yêu sớm không? Tiết tích hoài nghi lỗ tai của mình,

Nếu không vì sao, giống như là ăn một ngụm kẹo bông gòn, đáy lòng có thể ngọt như vậy. Hoàn văn, đôi lời của editor, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tớ từ đầu tới cuối bộ truyện này, nhất là chị Nha Đam đã beta giúp em hơn 10c cuối của truyện. Hết truyện rồi nên tớ hy vọng mọi người có thể để lại vài dòng review về truyện nhé. Cách chương.